Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, Tướng Thần Gia. Mạnh Huyền một đường, Long Kinh, khoảng cách Vạn Lý Trường Thành không xa một chỗ trụi lủi trong núi lớn. Lâm Long cùng hiệu trưởng đi vào phong ấn tướng thần trong sơn động. Lâm Long, người xác định như vậy có thể chứ? Nếu đem tướng thần phóng xuất làm sao bây giờ? Hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, có chút lo lắng nói. Yên tâm, theo hồ lô họa, vẽ, hồ lô mà thôi, dám chắc được. Lâm Long tín tâm 10 phần nói. Đi vào sơn động cuối cùng, Lâm Long không do dự. Thúc dục pháp lực, hai tay kết ấn, dựa theo trên vách tường đồ án một lần nữa họa, vẽ, một lần. Lâm Long rất cẩn thận, dựa theo nguyên tranh vẽ không kém mảy may. Thực sơn động đều là đồ án. Lâm Long hao tốn 2 ngày 2 đêm thời gian mới hoàn thành. Sau đó tiếp nhận ấn. Đây cũng là hạng nhất dài dòng buồn chán công trình. 9.999 cái thủ ấn đều phức tạp vô cùng. Lâm Long dùng 2 ngày thời gian mới hoàn thành. Có chút thủ ấn Lâm Long cũng sẽ không. Chỉ có thể hiện học. Cũng may hắn là thiên tài. Đổi lại những người khác tựu là 1 năm cũng kết không xuất ra cái này 9.999 cái thủ ấn. Thủ ấn hoàn thành. Giờ khắc này, Lâm Long cùng thôn trưởng Tâm đều đề cổ họng rồi. Có thể hay không thành. Tự xem cái này một tay. Hít sâu một hơi. Lâm Long mắt nhìn hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm thúc dục pháp lực kích hoạt trận pháp. Siêu, tiêu, siêu, tiêu, xíu, yêu yêu. Trong giây lát, trận pháp khởi động. Kim quang bắn ra 4 phía. Đập nện tại trên vách tường. Rác, rác, oanh. Vách tường không ngừng rơi xuống thạch đầu. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp sụp xuống. Không tốt. Lâm Long sắc mặt đại biến. Đây là trận pháp bài xích lẫn nhau kết quả. Nếu như không phải bài xích căn bản không có khả năng như vậy. 1 giây sau, Lâm Long biết đạo chính mình đã gây họa. Không kịp do dự, vận chuyển thánh thể quyết. Kim giáp thần y, lưu quang phượng vũ xí. Hoàng kim truy vân dày hiện thân, lôi kéo hiệu trưởng, một quyền oanh mở một tảng đá lớn, bỏ mạng chạy thục mạng, nhân loại cảm ơn ngươi đem ta phóng xuất, với tư cách ban thưởng, ngươi có tư cách để cho ta hấp máu của ngươi. Lập tức, một đạo phảng phất đến từ 18 tầng địa ngục thanh âm vang lên. Nghe thế đạo thanh âm, Lâm Long cùng hiệu trưởng dọa được sắc mặt tái nhợt. Vong hồn đại bốc lên, thanh âm phảng phất, ẩn chứa thiên đạo, trực tiếp đem Lâm Long cùng hiệu trưởng giam cầm lại. Lâm Long chúng ta đã gây họa, dạ dạ a hát quá cường đại, Lâm Long cảm giác tại tướng thần. Khí tức xuống, hắn tựu là con sâu cái kiến, liền người ta mặt đều không có gặp đã bị một giọng nói giam cầm thân thể. Cường đại thật sự là quá cường đại. Phảng phất cùng Bermuda bên trong đích quái vật đồng dạng, hai người bọn họ có lẽ có liều mạng. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, không hề dấu hiệu, nguyên bản tinh không vạn lý thiên, lập tức mây đen rậm rạp. Phảng phất tận thế, một đạo gần như khủng bố khí tức theo chân núi chuyển đến. Huyết đến, lúc này, tướng thần thanh âm lần nữa vang lên. Lâm Long cùng hiệu trưởng lập tức cảm giác toàn thân huyết dịch đều tại sôi trào. Phảng phất rõ ràng bên trong đã bị nào đó triệu hoán. Muốn phá thể mà ra, Lâm Long trên mặt nổi lên một vòng đắng chát dáng tươi cười. Lại chính thức cường đại người trước mặt, hắn cảm giác mình là cỡ nào nhỏ bé, lớn mật. Đúng lúc này, Lâm Long trong thân thể tự nhiên vang lên một đạo uy nghiêm. Mênh mông, không cách nào hình dung thanh âm. Cái này cổ thanh âm phảng phất vang vọng thế gian bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Hiệu trưởng lập tức mộng bước. Hắn nghe được rành mạch. Đạo này thanh âm là từ Lâm Long trong thân thể phát ra tới. Mà Lâm Long bỗng nhiên sắc mặt vui vẻ. là bóng dáng, bế quan mấy tháng bóng dáng rốt cục thức tỉnh, hay là tại loại nguy cơ này dưới tình huống. Sau một khắc, chỉ thấy Lâm Long bóng dáng lập tức ly khai thân thể của hắn, trôi nổi tại trong hư không. Cái này, trong lúc nhất thời, hiệu trưởng cảm giác mình tư duy có chút theo không kịp tiết tấu. Cái này đặc biệt sao, là cái tình huống như thế nào? Một người bóng dáng rõ ràng có khả năng khổ sách thể, nhưng lại so bản thể đều cường đại, chẳng lẽ Mao Sơn truyền nhân đều như vậy như bước? Hiệu trưởng tinh tường cảm giác được, đạo này bóng dáng phi thường cường đại, thế cho nên nó phát ra âm thanh thời điểm, sôi trào huyết dịch đều ngừng lại. A hát, có ý tứ, một cái tiểu tiểu nhân phân thân bóng dáng tự nhiên cũng dám cùng ta đối nghịch. Chết, tướng thần mà nói phảng phất tựu là thiên đạo chí lý. Nói là làm ngay, bóng dáng lập tức bị một đạo thần bí mà lại năng lượng cường đại một phân thành hai. Nhưng mà sau một khắc, bóng dáng vừa nặng hợp cùng một chỗ. Ngươi không phải phân thân bóng dáng, ngươi là ai? Lúc này đây, tướng thần thanh âm mang theo khiếp sợ. Có thể tưởng tượng, tướng thần loại người này đều khiếp sợ. Bóng dáng mang cho nó rung động nên nhiều đến bao nhiêu? Lâm Long, người nhanh lên mang lão đầu này ly khai. Một giây sau, bóng dáng ngữ khí tràn đầy ngưng trọng. Lâm Long nhẹ gật đầu. Không có lo lắng bóng dáng. Chỉ cần mình không có việc gì, bóng dáng tựu không có việc gì. Ta hiểu được, ha ha ha tiểu tử. Ngươi phải chết. Vừa dứt lời, Lâm Long lập tức cảm thụ chính mình giống như bị một cái vô hình bàn tay lớn hung hăng bắt lấy. Chảo hắn nhanh không thở nổi. Phá, bóng dáng hét lớn một tiếng. Có thể Lâm Long chỉ là cảm giác dễ chịu đi một tí. Bị bắt chặt cảm giác còn không có có biến mất. Phá cho ta, phá, bóng dáng lần hai liên tiếp giống to hai tiếng. Lâm Long lúc này mới cảm giác vô hình bàn tay lớn biến mất. Bởi vậy có thể thấy được, bóng dáng không phải tướng thần đối thủ. Lúc này Lâm Long không dám có nửa phần do dự. Vô hình bàn tay lớn vừa biến mất, hắn liền mang theo hiệu trưởng cực tốc ly khai. Có thể vừa bay ra núi lớn, Lâm Long cảm giác mình càng bay vượt đi trở về. Lâm Long, ngươi đang làm gì thế? Nhanh đi phía trước phi a. Sau này phi muốn chết sao? Hiệu trưởng ở một bên giống to. Nhanh chóng hắn nhanh khóc. Mẹ, đã nói rồi đấy, trốn chạy để khỏi chết. Sau này phi làm gì vậy? Ngươi muốn đi chịu chết. Ngươi ngược lại là nắm chắc buông đến a hát, nằm rãnh. Ngươi cho rằng ta muốn đi sau phi? Nhất định là tướng thần giở trò quỷ. Lâm Long mặt mũi tràn đầy vội vàng, sau lưng cánh điên cuồng vỗ, nhưng vượt phiến sau này phi tốc độ càng nhanh. Không bao lâu, Lâm Long lại nhớ tới nguyên điểm, chỉ thấy bóng dáng phục sinh lại bị giết chết. Phục sinh lại bị giết chết, bị tướng thần hành hạ vô cùng thảm. Khặc khặc, xxxxxx kiệt tiểu tử, cho ta chết. Tướng thần cười quái dị một tiếng, nói là làm ngay, một đạo vô hình khí lãng bổ về phía Lâm Long, tốc cực nhanh, lại để cho Lâm Long đều không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cổ lăng lệ ác liệt khí lãng đập vào mặt. Lâm Long hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, vậy thì là chết chắc, lần này tuyệt đối chết chắc rồi. Bất quá giờ phút này hắn rất bình tĩnh. Theo hắn đi đến bắt quỷ cái này một con đường thời điểm, là hắn biết chính mình sớm muộn gặp được một ngày như vậy. Tại huyền học giới, có hơn phân nửa pháp sư đều gặp được lợi hại quỷ quái bị chết. Bọn hắn cũng biết chính mình sớm muộn sẽ chết, nhưng bọn hắn làm việc nghĩa không được chùn bước. Hàng yêu trừ ma, giữ gìn thế giới hòa bình là chức trách của bọn hắn. Tục ngữ nói tốt, đường ban đêm đi nhiều hơn tổng gặp được quỷ. Lâm Long, coi chừng. Hiệu trưởng cũng cảm thấy dị thường, sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng. Có thể khí lãng nhanh đến Lâm Long căn bản không có thời gian phản ứng, chỉ có thể hai mắt nhắm lại chậm đợi tử vong. Uông uông, đúng lúc này, Một đạo bạch sắc âm thanh ảnh lập tức xẹt qua, một ngụm sẽ đem khí lãng nuốt xuống. Nghe được tiếng kêu, Lâm Long mãnh liệt mở hai mắt ra, xem xét, tự nhiên là tiểu khả ái Dược Vân. Trước kia Lâm Long cảm thấy nó hèn mọn bỉ ổi, giờ phút này thấy thế nào như thế nào cảm thấy nó uy vũ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.